Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, mời chứng thật một chút. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Tiểu Vũ Tích phòng giải phẫu trước cửa, biểu hiện giải phẫu trong tiến hành chỉ thị đèn, từ sáng 9 giờ 10 sáng lên sau đó, cho đến buổi chiều 5 giờ. Còn không có tát, chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu người. Vậy dần dần nhiều, có mang hoa tươi và giỏ trái cây tới. Một mực mật thiết chú ý Tiểu Vũ Tích tin tức nóng lòng các fan ca nhạc. Còn có mười mấy vị mang trường thương đoàn pháo giải trí các ký giả. Những ký giả này tới, cũng không phải là Tiểu Vũ Tích tới. Bọn họ là Tiêu Tiêu tới. Mấy ngày nay, Tiêu Tiêu trên trang blog thỉnh thoảng tuyên bố một ít có liên quan Tiểu Vũ Tích tin tức. Còn thỉnh thoảng phơi ra nàng và Tiểu Vũ Tích thân mật chụp chung. Những thứ này hoạt náo viên liền tính toán. Ngày hôm nay cái này đặc thù thời khắc. Có lẽ Tiêu Tiêu biết hiện thân. Còn như Lâm Kiệt những học sinh kia. Ngược lại là không có một cái chờ đợi ở bên ngoài. Bọn họ kém không nhiều thăm dò Lâm Kiệt nóng này. Biết, loại hình thức này chủ nghĩa hư lễ và lấy lòng. Tuyệt đối không có ở một chọi một gặp mặt nói chuyện trong. Lợi dụng biết sở học để cho Lâm Kiệt cảm giác được hài lòng trọng yếu. Ngay tại lúc này, một vị trẻ tuổi nam tử kéo nặng nề hai chân từ phòng cháy chữa cháy trong hành lang đi ra. Hắn thả nhẹ bước chân, đi tới một vị mặt đầy lạc tai râu ngắn, sau dựa lưng vào vách tường, nhắm mắt dưỡng thần người đàn ông trung niên trước người. Hạ thấp giọng nói, Hác lão sư, mới vừa rồi ta thân thể to lớn vòng vo một vòng. Vậy bộ bệnh viện bảo an và mấy y tá mà nói, Tiêu Tiêu hẳn không ở bệnh viện chỗ nào cất giấu. Ngài nói, nàng sẽ xuất hiện hay không à? Hắn lại tiến một bước suy đoán nói, có lẽ nàng chẳng qua là để cho một người phụ tá đại biểu nàng tới. Ý nghĩa một chút, dẫu sao, kinh thành cái đó hoạt động cũng coi là trọng yếu. Buổi tối còn có một cái trọng yếu dạ tiệc đâu. Bị kêu làm Hác lão sư dâu quay nón, hơi hí ra ánh mắt, quét trẻ tuổi nam tử một mắt, nói, gần một tuần lễ. Tiêu Tiêu tuyên truyền đoàn đội là một mực vây quanh cái này kêu Tiểu Vũ Tích cô gái làm văn chương. Một cái tốt tuyên truyền, hoạt động, mở đầu rất trọng yếu, hồi kết quan trọng hơn. Tiêu Tiêu không biết làm thất bại trong gang tấc chuyện ngu xuẩn. Vô luận cái này giải phẫu kết quả, thành công hoặc là thất bại, nàng khẳng định biết hiện thân. Chúng ta kiên nhẫn chờ chính là... Chàng thanh niên trên mặt cuống cuồng vẻ, hòa hoãn một ít, ánh mắt chậm rãi quét qua trước mắt chờ mấy chục người. Hỏi, Hác lão sư, ngài đoán, Tiêu Tiêu biết giấu ở nơi nào đâu? Nàng có khả năng hay không? Tại giải phẫu kết thúc một ít thời gian, chờ chúng ta cuối cùng tản đi sau đó, lại len lén tới bệnh viện thăm hỏi Tiểu Vũ Tích đâu? Dâu quay nón trong mắt lóe lên buồn bực và không biết làm sao. Chịu nhịn tính tình nói, Tiêu Tiêu đang xoay sở làm cả nước lưu động hội biểu diễn. Bây giờ chính là nàng gia tăng ra ánh sáng độ, lớn lực tuyên truyền thời khắc. Cho nên, đối mặt với một cái như vậy có sẵn tuyên truyền cơ hội. Nàng không biết lén lén lút lút tới trước, nhất định là tại giải phẫu sắp kết thúc một khắc kia. Đến, vô luận bác sĩ mổ chính cho ra kết quả là cái gì? Ta có thể khẳng định, Tiêu Tiêu cũng biết mắt chứa lệ nóng, và Tiểu Vũ Tích phụ mẫu ôm chung một chỗ, hoặc chúc mừng hoặc an ủi. Mà khi đó, cũng là chúng ta quay phim cao nhất thời khắc, chàng thanh niên là mặt đầy kinh ngạc. Hác lão sư, ngài cái này cũng có thể đoán được. Dâu quay nón ngẩng đầu nhìn trời hoa bản. Bất đắc dĩ nói, đây chính là chiêu thức à, làm ngươi ở nơi này được làm lăn lộn một hai chục năm. Rất nhiều chuyện, vậy biết một mắt là có thể nhìn thấu, Chàng thanh niên có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Hắc lão sư, cảm ơn ngài không ngại ta, không chán kỳ phiền dạy ta." Dâu quay nón hừ một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt lại. Chàng thanh niên vậy học hắn, sau lưng và sau ót nhẹ khẽ tựa vào trên vách tường, nhắm mắt ra. Bất quá vẫn chưa tới 2 phút, hắn một lần nữa mở mắt ra, hỏi: "Hắc lão sư, ta có thể hỏi ngài một chuyện không?" "Nhanh hỏi." Dâu quay nón có chút không nhịn được nói. "Vậy ta liền hỏi à. Hắc lão sư, ngài không muốn trả lời, có thể không đáp?" Chàng thanh niên tới trước như thế một câu, mới bước vào chính đề. Lấy Hắc lão sư ngài lý lịch và thân phận, hoàn toàn có thể ngồi ở thoải mái trong phòng làm việc, thầm thầm cào từ, viết viết bình luận là được rồi. Tại sao ngươi lần này chủ động lĩnh cái này một cái bên ngoài kém đâu? Dâu quay nón rời đi vách tường, đứng thẳng người, quay đầu nhìn đóng chặt phòng giải phẫu cửa, nói: "Ta là vì hắn tới." Hắn là ai? Chàng thanh niên là rất là ngạc nhiên hỏi. Còn có ai so đã có thiên hậu chi thực và tên Tiêu Tiêu còn lợi hại hơn? Dâu quay nón vậy không xem chàng thanh niên, lẩm bẩm: "Đối với ta lại nói, bác sĩ mổ chính cái này một vị lâm kiệt chuyên gia, có thể so với như mặt trời ban trưa Tiêu Tiêu trọng yếu gấp 100 lần. Chàng thanh niên lại là kinh ngạc, hỏi tới: "Hắc lão sư, không phải là một người chuyên gia y học sao? Cho dù danh tiếng lớn hơn nữa, vậy không đuổi kịp một cái minh tinh hạng 3 có danh tiếng chứ?" "Tiêu Tiêu bây giờ nhưng mà đỏ được tím bầm à?" Dâu quay nón quay đầu nhìn, chàng thanh niên vẻ mặt thành thật và kinh ngạc hình dáng. Chợt thở dài một cái, lắc đầu nói: "Hai người chúng ta rõ ràng không có ở đây một cái nhiều lần trên đường." "Ừ, ta hỏi ngươi, ta nhớ không nhớ, Tiêu Tiêu là như thế nào giới thiệu cái này một vị chuyên gia y học?" Chàng thanh niên lắc đầu một cái, dâu quay nón hiển nhiên cũng biết, người này khẳng định không biết chú ý tới một điểm này. Nói thẳng, Tiêu Tiêu ở trên trang blog như vậy viết lên, hắn là một vị thần y, là ta cả đời cần cảm ơn nhớ người. Một cái có thể để cho Tiêu Tiêu cả đời cảm ơn nhớ thần y, ngươi có hay không liên nghĩ đến cái gì? Dâu quay nón không có lãng phí thời gian để cho chàng thanh niên liên tưởng, trực tiếp cho ra câu trả lời, thấp giọng nói: "Ta hoài nghi, cái này một vị bác sĩ mổ chính là để cho Tiêu Tiêu giọng khôi phục người." "Đừng kêu, chớ kinh ngạc, che miệng lại." Chàng thanh niên dựa theo dâu quay nón chỉ thị, vội vàng dùng hai tay bưng kín mình kinh ngạc dương lên miệng lớn. Dâu quay nón tiếp tục nói: "Mang sự hoài nghi này, ta đối với tên này kêu Lâm Kiệt bác sĩ làm một phen điều tra, ta mới thông suốt phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là một người, nhất định chính là một cái kỳ tích, một cái không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Hắn chỉ có trung học cơ sở văn hóa, bây giờ còn thiếu 2 tháng mới 21 tuổi, nhưng là trải qua đặc thù thu nhận học sinh chương trình, thành công thông qua rất nhiều chuyên gia khảo hạch, tiến vào Đại học Tân Hải trường y khoa, trở thành một người y học nghiên cứu sinh. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, vẫn là học sinh hắn, đã là một người có hợp pháp hành nghề chữa bệnh tư cách thầy thuốc. Không chỉ có như vậy, hắn còn nhảy một cái thành là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Người biết chi nhánh, bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia, cái này ý vị như thế nào không? Chỉ có trong nước đứng đầu chuyên gia y học mới có tư cách bị mời là đặc biệt mời chuyên gia. Dâu quay nón giọng bất chi bất giác thay đổi có chút kích động. Ngay tại rất nhiều người chất vấn thời điểm, cái này thông qua một chàng công khai giải phẫu để cho được gọi là trong quân thứ nhất đao, trong nước ngoại khoa tim người thứ nhất hạ chủ nhiệm tự nhận không bằng. Thông qua tiến một bước khai thác, ta còn phát hiện Tiêu Tiêu tới, nhô lên như lên một tiếng hô to. Cắt đứt dâu quay nón nói, chỉ gặp thang máy phương hướng, đeo đồ che miệng mũi và nón che nắng tiêu tiêu. Ở 5, 6 cái trợ lý và hộ vệ vây quanh. Hướng nơi này thành thực đi tới. Tiêu tiêu, tiêu tiêu, ta yêu ngươi. Người ái mộ tiếng thét chói tai này thay nhau vang lên. Rất nhiều giải trí ký giả lại là phong trào lên. Điên cuồng nhấn mau cửa chụp hình. Tạm thời bây giờ, vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh thì có bệnh viện nhân viên quản lý và bảo an chạy tới. Ngăn lại loại này ồn ào náo động tình huống. Ở viện Phương cố gắng. Còn có tiêu tiêu chủ động trấn an dưới. Ngược lại là rất nhanh khôi phục yên lặng. Tiêu tiêu tháo xuống khẩu trang và cái mũ. Đi tới trương phụ trương mẫu bên người. Dùng sức cầm bọn họ tay. Nhẹ giọng nói. Ta và các ngươi cùng nhau. Chờ tiểu vũ tích đi ra. Ta tin tưởng tiểu vũ tích kiên cường. Tin tưởng chuyên gia năng lực. Giải phẫu nhất định sẽ thành công. Nàng lại xoay người đối với bị trợ lý và bọn cận vệ cô lập ra. Người ái mộ và rất nhiều giải trí ký giả. Nói, nơi này là bệnh viện. Xin các ngươi hãy giữ yên lặng. Không nên quấy nhiễu giải phẫu và bệnh nhân. Ta khẩn cầu các vị và ta cùng nhau cầu nguyện. Cầu nguyện tiểu vũ tích giải phẫu. Nhất định sẽ thành công. Lại qua mười mấy phút, phòng giải phẫu trên cửa chỉ thị đèn bỗng nhiên diệt, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên, tụ lại ở trương phụ trương mẫu bên người, nhất tề nhìn về cửa phòng giải phẫu, kêu một tiếng, cửa phòng giải phẫu bị kéo ra, từ bên trong đi ra một vị, hình thể hơi có chút đơn bạc bác sĩ, chỉ gặp hắn đi tới trương phụ trương mẫu phụ cận. Tháo xuống khẩu trang, lộ ra một bản hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng dị thường trẻ tuổi, tương đương tuấn mỹ mặt mũi, giải phẫu thuận lợi, bất quá, còn cần chờ tiểu vũ tích tỉnh lại sau đó, tiến hành sau khi giải phẫu tổn thương xác thực tra. Trương phụ trương mẫu trên mặt vừa lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái kích động giọng oang oang, bỗng nhiên vang lên, bác sĩ Lâm. Có tin tức xác thật nói, tiêu tiêu giọng, cũng là ngài ra tay khôi phục. Tin tức này, có phải là thật hay không? Mời ngài chứng thật một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.